Vô địch kiếm vực, chương 123, 123, thật can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chàng nữ tử nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói, cũng là người vũ nhục ta Bách Hoa Cung. Dương Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, đường, vũ nhục, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chơi gái, khách cùng kỹ, nữ cũng là chỉ bên trên, giường mà không nói tình. Cái này Tô Tiểu Tiểu cùng này nguyên môn đệ tử không phải là chơi gái. Khách cùng kỹ, nữ quan hệ, nàng tất nhiên dám làm như thế, người khác liền không thể nói sao. Tô Tiểu hẹp hòi sắc mặt tái xanh, đang chuẩn bị động thủ, một bên cung trang nữ tử ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu niên, ngươi là cùng ta người sư muội này có thủ vẫn là cùng ta Bách Hoa Cung có thủ đâu? Lời này hỏi thâm ý sâu sắc. Nếu như Dương Thiên Diệp nói cùng cái này Bách Hoa Cung có thù, chuyện kia liền lớn, bởi vì Dương Thiên Diệp lúc trước mắt cũng không phải là đang vũ nhục Tô Tiểu nhỏ, mà là đang vũ nhục Bách Hoa Cung. Vũ nhục Bách Hoa Cung, coi như Dương Thiên Diệp là một cái thế lực đệ tử đích truyền, nàng cũng dám tại chỗ chém giết, bởi vì chuyện này quan tông môn vinh dự. Trái lại, nếu như chỉ là cùng Tô Tiểu có chút thù, này nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể là giáo huấn một chút. Mà không thể thống hạ sát thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Thiên Diệp thân phận có thể làm cho cung trang nữ tử coi trọng. Một bên Tần Tịch Nguyệt đại mi cau lại, đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Thiên Diệp lại là đã mở miệng, nói. Có trọng yêu PTQT yêu không? Mặc kệ là cùng Tô Tiểu có chút thù, vẫn là cùng ngươi Bách Hoa Cung có thù, ngươi không đều là muốn chuẩn bị xuất thủ sao? Cho nên, xin đừng nên nói nhảm, trực tiếp xuất thủ được không? Nói xong câu này, Dương Thiên Diệp toàn thân huyền khí phun trào, đã chuẩn bị triệu hoán hai cái U Minh Lang Vương cùng bộ kia địa sát kiếm trận. Nếu như đối phương động thủ, hắn hội thi triển toàn lực, cầm hai người này diệt sát ở đây. Bách Hoa Cung để mẫu thân của nàng chịu khổ, hắn không ngại trước thu chốt lợi tức. Cung trang nữ tử sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, nói. Nàng cũng là ngươi ỷ vào, nếu như ngươi dạng này muốn lời nói. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Tịch Nguyệt, ta ngăn chặn người vương giả kia cảnh nữ tử, hắn giao giải quyết cho ngươi, không nên giết, lưu một hơi. Nói xong, thân hình khẽ động, lướt về phía một bên Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt cũng bị nói nhảm, cổ tay khẽ động, trường tiên nơi tay, nghênh đón. Tuy nhiên nàng không biết Dương Thiên Diệp tại sao khắp nơi nhằm vào Bách Hoa Cung, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn ủng hộ, không khác. Chỉ bởi vì bọn hắn hai cái là ở trên cùng một con thuyền, với lại nàng còn cần Dương Thiên Diệp trợ giúp nàng cứu nàng mẫu hậu. Tô Tiểu xem thường lấy Dương Thiên Diệp, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, nói. Ta sẽ đem đầu lưỡi ngươi cùng ngươi nam, căn chém rụng, để ngươi, muốn đánh liền lớn, liền ngươi nói nhảm nhiều. Dương Thiên Diệp cắt ngang Tô Tiểu Tiểu lời nói, sau đó phóng tới Tô Tiểu Tiểu. Để ngươi tranh đua miệng lưỡi, Tô Tiểu lạnh nhẹ hừ một tiếng. Cổ tay khẽ động, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Dương Thiên Diệp nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cách Tô Tiểu Tiểu chỉ có hai trượng khoảng cách lúc, Dương Thiên Diệp hai mắt nhíu lại, toàn thân huyền khí điên cuồng tràn vào tật phong giày bên trong, sau đó chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất lực đạo cùng tật phong giày gia trì, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi vào Tô Tiểu mì sợi trước một trượng nơi. Ngay tại Dương Thiên Diệp tốc độ đột nhiên gia tốc lúc, Tô Tiểu khuôn mặt nhỏ sắc cũng là sắc mặt kịch biến, biết lần này có chút khinh địch, cũng may nàng phản ứng không chậm, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 đạo từ huyền khí biến ảo kiếm hoa chính là bắn về phía Dương Thiên Diệp, cùng lúc đó, hắn chân phải điểm nhẹ mặt đất, chuẩn bị cùng Dương Thiên Diệp kéo dài khoảng cách. Tật phong bổ, Dương Thiên Diệp không nhìn này hơn 10 đạo kiếm hoa, trong lòng mặc niệm một tiếng. Tật phong bổ, sau đó tốc độ lần nữa đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đi vào này đang chuẩn bị chân sau Tô Tiểu mì sợi trước, sau đó rút kiếm đối Tô Tiểu Tiểu trước ngực chính là thẳng tắp đã đâm đề. Nhìn thấy người trước mắt tốc độ lần nữa bất thình lình tăng tốc, Tô Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ hoảng sợ, sau đó tâm niệm vừa động, chuẩn bị thi triển ra huyền khí che đậy phụ thể, ngay tại lúc nàng tâm niệm vừa động một khắc này, nàng bất thình lình cảm giác được ở ngực đau xót. Vì sao lại đau nhức? Trước mắt cái này trong tay nam tử kiếm còn trong tay hắn trong vỏ kiếm A, hắn còn không có rút kiếm A, rất nhanh, Tô Tiểu cẩn thận biết bắt đầu mơ hồ, lớn nhất ý thức tối hậu một khắc này, nàng hai mắt nhìn thấy trước ngực mình cái kia một cái lỗ thủng, nhìn thấy một cái kia lỗ thủng, Tô Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm nói. Tốt, nhanh, còn chưa có nói xong, người chính là thẳng tắp ngã xuống. Giải quyết Tô Tiểu nhỏ, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về này đang cùng Tần Tịch Nguyệt kịch chiến công trang nữ tử, không chút do dự, thi triển ra. Tật phong bổ, phóng tới này công trang nữ tử, như là đã giết một cái, này tốt nhất là ngay cả còn lại cái này một cái cũng cùng nhau giết. Đang cùng Tần Tịch Nguyệt giao thủ công trang nữ tử bất thình lình cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức, biến sắc, thân hình khẽ động, hướng bên cạnh lóe ra một trượng khoảng cách, ở nàng vừa rời đi một khắc này, một đạo kiếm khí vừa lúc phá không mà tới, bởi vì bị công trang nữ tử né tránh. Đạo kiếm khí này tối hậu ở thông đạo trên vách tường lưu lại một đạo kiếm ngân. Cung trang nữ tử quay người, khi thấy Dương Thiên Diệp lúc, trong mắt co rụt lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi xa, ở cách đó không xa, Tô Tiểu Tiểu thi thể chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Người giết nàng, cung trang nữ tử quay đầu nhìn về Dương Thiên Diệp, một luồng lệ khí từ cung trang nữ tử trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp kiếm trong tay, nói. Ngươi là kiếm tông đệ tử, ngươi thật sự là thật can đảm, lại dám giết ta Bách Hoa cung đệ tử. Nói, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ, mà lúc này, một bên Tần Tịch Nguyệt lại là đi vào Dương Thiên Diệp bên cạnh, sau đó khí cơ khóa chặt cung trang nữ tử, khiến cho cung trang nữ tử thân thể dừng lại, không có lập tức xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tần Tịch Nguyệt lúc này trong lòng cũng là chấn kinh, nàng cũng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp hội thật khoảnh khắc Tô Tiểu nhỏ, càng không có nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền giết, hắn thật chỉ là phàm nhân cảnh. Dương Thiên Diệp không có trả lời cung trang nữ tử, đang chuẩn bị triệu hồi ra hai cái U Minh Lang giải quyết triệt đề trước mắt cái này cung trang nữ tử, bất thình lình, Dương Thiên Diệp nheo mắt, quay đầu nhìn về nơi xa thông đạo, chỉ gặp nguyên môn 5 người kia. Còn có kiếm tông 4 người chính hướng bên này đi tới. Nhìn thấy những người này, Dương Thiên Diệp từ bỏ ở chỗ này giải quyết cung trang nữ tử ý nghĩ. Nếu như nguyên môn người tương trợ này cung trang nữ tử, coi như hắn triệu hồi ra hai cái vương giai huyền thú cũng không nhất định cầm xuống đối phương. Trừ phi hắn vận dụng này huyết sát châu, chỉ là này huyết sát châu ngay cả Tô Thanh Thi đều kiêng dè không thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Khi nhìn thấy giữa sân Tô Tiểu Tiểu thi thể lúc, nguyên môn cùng kiếm tông mấy người đều là sững sờ, sau khi tĩnh hồn lại đều là nhìn về phía Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt. Đổng Vô Thương, người kiếm tông thật sự là thật can đảm a, lại dám giết ta Bách Hoa cung đệ tử, xem ra người kiếm tông là muốn cùng ta Bách Hoa cung là địch, tốt, thật sự là tốt rất. Cung trang nữ tử nhìn xem Đổng Vô Thương, lạnh giọng nói. Đổng Vô Thương sững sờ. Trong mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc, ở bên cạnh hắn sừng sững ngăn chặn trong lòng chấn kinh, vội vàng nói. Đổng sư huynh, thiếu niên kia tên là Dương Thiên Diệp, là ta kiếm tông ngoại môn đệ tử, hắn chính là. Ha ha, sừng sững còn chưa có nói xong, một đạo âm hiểm cười âm thanh bất thình lình ở trong sân vang lên. Lập tức, một tên thân thể mặc hắc bào nam tử bất thình lình ra trong sân bây giờ. Tên kia thân thể mặc hắc bào nam tử nhìn một chút mặt đất Tô Tiểu Tiểu thi thể, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên. Quỷ Tiểu, nhìn người tới, Đổng Vô Thương hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, còn có một vệt kiêng kỵ. Tên là quỷ thủ nam tử ánh mắt có chút nỗi buồn theo Tô Tiểu Tiểu trên thi thể rời, nhìn về phía cung trang nữ tử, nói. Triệu Hàn Thắng, kiếm này tông đã giết ngươi ngoại môn đệ tử. Ngươi còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Không bằng ngươi ta cùng nhau liên thủ giết sạch ở đây tất cả kiếm tông đệ tử, như thế nào? Tên là Triệu Hàn Thắng cung trang nữ tử hơi nheo mắt lại, giống như là có chút ý động. Thấy thế, một bên Đổng Vô Thương biến sắc, hai tên vương giả cảnh cường giả liên thủ, vậy căn bản không phải hắn có thể đối kháng, lập tức vội vàng nói. Triệu sư tỷ, ta kiếm tông đối Bách Hoa cung tuyệt không có ác ý. Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, tóm lại, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo, như thế nào? Bàn giao, có thể, Triệu Hàn Thắng lạnh giọng nói, vậy ngươi đưa ngươi kiếm tông tên này ngoại môn đệ tử giao cho ta xử trí, có thể. Kỳ thật nàng cũng không muốn cùng quỷ tông người hợp tác, tương đối Quỷ Tông phong cách hành sự nàng cũng là cực kỳ không thích. Nhưng nếu như Kiếm Tông không cho nàng một cái hài lòng bàn giao, nàng cũng không để ý tạm thời cùng Quỷ Tông người liên thủ. Đổng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía một bên Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt. Khi thấy Tần Tịch Nguyệt lúc, hắn nheo mắt, lập tức hỏi. Các hạ là, Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải Kiếm Tông đệ tử, cho nên, ngươi không cần quản ta. Đổng Vô Thương thật sâu nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, trầm giọng nói. Ngươi vì sao khoảnh khắc Tô Tiểu Tiểu, ngươi cử động lần này sẽ để cho ta Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung trở mặt, ngươi không biết sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Dương Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, cách chương.